Tống Thời Hạ đưa mắt nhìn cậu em từ đầu đến chân một lượt, nói, sao em vẫn gầy thế này? Chẳng lẽ lại nhõng nhẽo đòi tuyệt thực nữa? Tống Đông Đông bất mãn nói, một ngày em ăn đủ ba bữa mà, nhưng không béo lên được, em biết làm thế nào? Tống Thời Hạ vỗ vỗ vai cậu, thôi được rồi, không dỗi, giúp chị một tay mang đồ vào nhà, anh rể em mua nhiều đồ lắm. Tống Đông Đông thực ra không thích ông anh rể nghe nói đã có hai đứa con riêng kia. Cậu nghĩ muốn nát óc mà không hiểu được, chị cậu xinh đẹp là thế, muốn lấy người thế nào không được mà phải lấy người đã có hai con riêng. Lúc trước, bà mối trong vùng này có thể nói là đã nhẵn mặt nhà cậu luôn rồi, tới nườm nượp không dứt. Cả con trai ông phó trạm lương của huyện cũng muốn lấy chị ấy. Dù người đó có hơi lùn một chút, nhưng nếu chị ấy gả qua nhà đó sẽ không phải lo ăn lo mặc. Vì sao chị cứ một mực muốn gả cho một người đàn ông đã một đời vợ nhỉ? Quý Duy Thanh mở cửa xe bên ghế lái, đi xuống. Chào em. Tống Đông Đông hơi biểu môi, phụng phịu chào lại. Chào anh rể. Nhưng nay nhìn kỹ người này, Tống Đông Đông mới hiểu, chị cậu muốn lấy người ta chắc hẳn vì cái mặt người ta rồi, đẹp trai quá mà. Cha mẹ cậu đã dặn đi dặn lại, không được sưng mặt lên với anh rể, không thì chị cậu sẽ phải khó xử lắm. Cho nên, dù Tống Đông Đông rất không thích ông anh rể này, cậu cũng cố gắng lịch sự hết mức. Quanh ô tô có rất nhiều trẻ con trong thôn, chúng đều đang tò mò ngắm nghía. Tống Thu Sinh xuống xe, lấy một túi kẹo trái cây, bốc một vốc, đưa phần còn lại cho em gái, em chia cho tụi nhỏ, đã lâu không về nhà rồi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 226. Thôn Tống gia này trước kia cũng là một tông tộc lớn, trong thôn chủ yếu toàn người họ Tống. Tống Thời Hạ ngày ấy lén trốn vào thành phố được là vì bác hai cô là đại đội trưởng, cô lừa bác gái lấy được thư giới thiệu. Tống Thời Hạ lại bốc một vốc, đưa nửa túi kẹo thừa cho Quý Duy Thanh, anh đi chia kẹo với em, để đám nhóc này quen mặt. Với trẻ con, ai có kẹo người đó là người tốt, lấy kẹo làm quen cực kỳ hiệu quả. Quý Duy Thanh cũng học cô, vụng về chia kẹo cho đám nhóc vây quanh. Lũ nhóc có kẹo ăn, đều tò mò nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. Chú ơi, chú là người thành phố ạ? Quý Duy Thanh gượng gạo đáp, nhà chú ở thủ đô, có thể coi là ở thành phố đi. Tống Thời Hạ giải vây cho anh, mấy đứa gọi chú thì phải gọi chị là cô đấy, đây là chú rể của chị nha. GTV. Nói với đám nhỏ rằng đây là chồng cô thì có lẽ chúng không hiểu, nhưng nếu nói chú rể thì tụi nó hiểu ngay. Sự bất mãn của Tống Đông Đông tan biến như bong bóng xà phòng khi trông thấy quà của mình. Một chiếc áo khoác da thời thượng, nhưng cậu chàng cố gắng không để lộ sự vui sướng quá mức. Hừ, tôi không phải hạng người có thể thu mua được bằng một chiếc áo đâu nhé. Tống Thu Sinh vỗ vai em trai, chân thành nói. Anh trai em đây còn không nỡ bỏ tiền mua chiếc áo đắt như vậy, thế mà anh rể em không hề chần chừ đã mua ngay cho em. Anh rể em hào phóng với em như thế đều vì nể mặt chị em cả, chị gái em ở nhà chồng sung sướng lắm, chật. Trước đó Tống Đông Đông không tin lời chị mình, cho rằng chị chỉ an ủi mình thôi. Chị cậu trọng thể diện như thế, chắc chắn chỉ nói chuyện tốt, không nói tin xấu. Trong thư toàn là nói quá lên thôi, hoặc là lựa chuyện tốt để nói, chứ có khi buổi tối toàn trùng chăn khóc thầm. Là mẹ kế nào có nhẹ nhàng như thế, đặc biệt là có đến tận hai đứa, ngày ngày làm gì cũng phải để ý thái độ của con riêng. Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng cũng biết những chuyện này, chị cậu không lừa được cậu đâu. Tống Thu Sinh nói tiếp. Đống quà này, có khi đã tiêu hết 2-3 tháng tiền lương của anh rể em đấy. Anh đã thấy người nhà bên đó, họ đi ăn cơm ở nhà hàng lớn, còn mời anh đi cùng, lần này em cũng thấy rồi đi. Tống Đông Đông không nói gì, chỉ ôm quà của mình với đống vải và hai bình rượu, chất đầy hai tay nên chỉ để lộ đôi mắt. Tống Thu Sinh cũng đã 2 tháng chưa về nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ đi cùng em trai. Quý Duy Thanh thì xách túi đựng mấy cân đường các loại cùng với thịt heo, Tống Thời Hạ muốn cầm giúp, anh đã từ chối. Tống Thời Hạ đi sau lưng anh, cằn nhằn, sao không để em giúp? Không có gì nhiều, anh cầm được. Ông bà Tống đã đợi ở cửa, trong nhà chính đã sắp một bàn đồ ăn thịnh soạn. Ông Tống ngồi trước cửa, hút thuốc sòng sọc, thực tế trong ống điếu chẳng có gì, chỉ hút cho đỡ cơn nghiện thôi. Bà Tống vươn đầu nhìn quanh, rốt cuộc thấy được đám đông xa xa đang đi lại đây. Sao đông thế nhỉ? Chẳng lẽ con rể trong thành phố cũng tới? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm.

GTV. Em đang nghĩ, chi bằng học xong cấp 2 thì đi làm phụ hồ hay công nhân bốc vác gì đó, một tháng cũng kiếm được ít tiền, tới lúc đó mỗi tháng em sẽ chia một nửa tiền lương cho chị. Lòng dạ Tống Thời Hạ rối bời, vui buồn lẫn lộn. Nguyên thân đối xử với em trai không tốt cũng không xấu. Không tốt là vì từ nhỏ phải chăm sóc em trai nên luôn cảm thấy bất công, nhưng đồng thời nhờ chăm sóc em trai nên nguyên thân cũng tránh được việc phải ra đồng làm ruộng. Mỗi ngày đều trông em trai, chắc chắn sẽ có tình cảm, nhưng nguyên thân lại yêu bản thân mình hơn. Cô đoán có thể là nguyên thân cãi nhau với ba mẹ, bị Tống Đông Đông nghe thấy nên cậu bé mới thấy cắn rứt. Nguyên thân luôn cảm thấy cả nhà trọng nam khinh nữ, nhưng thực tế lại là chị cả và Tống Thu Sinh đều nói sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi cả nguyên thân lẫn em trai ăn học. Nhưng nguyên thân cứng đầu cứng cổ, cho rằng người nhà hết cách nên mới phải thỏa hiệp với mình, nhất quyết oán trách người nhà. Ngốc quá, học hành cho em chứ không phải cho người khác, em thi đậu đại học, cả nhà mình sẽ được thơm lây, em thi rớt, người khác chỉ cười nhạo một mình em thôi. Em cũng thấy rồi đó, bây giờ cuộc sống của chị rất tốt, nếu chị muốn đi học thì sẽ có rất nhiều cách tham gia thi đại học. Chỉ cần học bạ còn đó thì có thể đi học lại thôi, em nhìn lại em đi, người thì như con nhái ấy, làm sao khuân vác nổi chứ. Tống Đông Đông nghe chị gái cằn nhằn thì chán nản rũ đầu xuống. Không phải chị mắng em, mà là muốn em tiến tới vì bản thân mình, học hành khiến con người ta có thêm kiến thức, sáng suốt hơn. Chị đã nói cho em biết anh ấy là giáo sư đại học chưa nhỉ? Chị không thi đại học, nhưng chị vẫn được hun đúc trong môi trường đại học, chị không thấy có gì đáng để tiếc nuối cả. Vẻ ủ rũ của Tống Đông Đông lập tức biến thành kinh ngạc, giáo sư đại học, vậy thì chắc anh rể giỏi dữ lắm. Người có thể dạy sinh viên, nhất định phải giỏi hơn sinh viên nhiều lắm. Đúng đó, nên chị mới bảo em chăm chỉ học hành, để nhà mình được thơm lây, chẳng lẽ nhà ta lại không có ai học lên cao được à? Ý chí chiến đấu của Tống Đông Đông được nhen nhóm. Anh ấy dạy ở trường nào thế à? Em muốn thi vào trường anh ấy dạy, nếu anh ấy dám bắt nạt mắng mỏ em thì cũng có chị làm chỗ dựa cho em. Không phải Tống Thời Hạ muốn vùi dập ý chí chiến đấu của cậu, nhưng mục tiêu này hơi bị xa vời rồi. Anh rể em dạy học ở Đại học Yên Kinh, em phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng tranh thủ được thành học sinh của anh ấy nhé. Tống Đông Đông há hốc mồm, nghẹn họng thật lâu mới thốt ra được một câu, Đại học Yên Kinh nhá. Tống Thời Hạ giả bộ như không nhìn ra vẻ xấu hổ của cậu bé. Đúng vậy, Đại học Yên Kinh, trường đó lớn lắm, hoan nghênh em đăng ký.